Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, ốm yếu thiếu nữ Kaya. Làng Syrup giống nhau bình tĩnh của ngày xưa. Đường phố bên cạnh hành tẩu thôn dân cười cười nói chuyện, lẫn nhau chào hỏi. Theo mặt trời lặn về phía tây, một ngày rất nhanh lại muốn đi qua. Mặc mũ che màu xám, người tránh đi đám người, đi tại hoang vắng con đường bên trên, cúi đầu nhìn xem trên tay một cái kỳ quái vân tay trái cây, miệng bên trong lẩm bẩm nói: kia người tham tiền thượng tá đem cái này trái cây giấu ở mật trong kho, đây nhất định là một cái không thể coi thường bảo bối đi. Có thể hay không chôn dưới đất về sau liền sẽ mọc ra kim tệ? Đúng, khẳng định là như thế này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trên tay trái cây, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm, bất chi bất giác mới phát hiện phía trước là một chỗ xa hoa khí phái biệt thự. Hung hăng khịt khịt mũi, là phần này mùi thơm chỉ dẫn ta tới sao? Tiếp lấy trái phải nhìn quanh một phen, gặp bốn bề vắng lặng, một cái cao cao nhảy vọt, vượt qua biệt thự rào chắn, đi tới biệt thự trong hậu viện. Nàng đem kỳ quái trái cây chôn ở một chỗ nhìn như dược viên, trồng không ít thảo dược, tương đối xốp đất đai phì nhiêu bên trong, lại tại trái cây phía trên che giấu bên trên không ít bùn đất. Nhẹ nhàng phủi tay bên trên bụi đất, ẩn nấp cho kỹ, chờ đến buổi sáng ngày mai lại tới xem một chút, nói không chừng thật sự có thể mọc ra kim tệ. Nói, nàng bụng kêu lên ủng ục, một cỗ đến từ phòng bếp cơm canh nóng mùi thơm càng không ngừng khuấy động nàng khứu giác thần kinh. Trước nhét đầy cái bao tử lại nói, thuận cỗ này mùi thơm lật ra phòng bếp cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng nhốt đi lên, gặp bốn bề vắng lặng, không khách khí chút nào đem trên bàn ăn format, bánh mì nướng, bí đỏ bánh một thanh nhét vào miệng bên trong. Mơ hồ không rõ nói ra, tiểu thâu nhiệm vụ đương lại chính là ăn cắp, trộm ăn cái gì thế nhưng là ta cường hạng. Đột nhiên, nàng lỗ tai khẽ động, thân thể lóe lên, cầm thả đồ ăn đĩa mấy cái bước nhanh, trốn đến nơi hẻo lánh bên trong tủ bát hậu phương, một bên nhấm nuốt xốp mặt bánh ngọt, một bên nghe động tĩnh bên ngoài. Trong phòng bếp truyền đến nồi bát bầu bồn phát ra lốp bốp thanh âm. Một cái mười phần thanh âm lo lắng không ngừng thúc giục. Động tác nhanh lên, đại tiểu thư lại phát bệnh, nhanh chuẩn bị làm thuốc thiện. Uy, thuốc này hình dạng không chỉ có kỳ quái, mà lại hương vị còn như thế thối. Được rồi, thuốc đắng dã tật, bác sĩ là không có sai. Động tác nhanh lên, một lát sau, chờ đến tiếng bước chân đều biến mất về sau, người áo choàng mới dò xét đã xuất thân tử, đem trên tay đĩa không đặt ở trên mặt bàn. Đám người này cũng quá ngu xuẩn đi, cũng không phát hiện đồ ăn ít. Nàng lời còn chưa nói xong, con mắt trừng lớn mà nhìn xem để lên bàn vỏ trái cây. Chờ một chút, đây không phải ta vừa rồi chôn xuống cái kia kỳ quái trái cây sao? Tiếp lấy lập tức lật ra cửa sổ, chạy về tới vừa rồi cái kia chôn giấu trái cây địa phương. Lại phát hiện cái kia trái cây cùng chung quanh một vòng thảo dược đều bị bạt không? Quả nhiên, trong phòng bếp cái kia trái cây chính là mình chôn trốn ở chỗ này. Nàng có chút không nói che mắt. Đột nhiên, cái mũi rất nhỏ ngửi bỗng nhúc nhích, ngửi thấy cùng trong phòng bếp tương tự mùi vị đó. Một cỗ viên kia trái cây đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, lòng hiếu kỳ để nàng ngẩng đầu nhìn lên. Đoán một phen, nàng liền hướng phụ cận gốc cây kia bên cạnh chạy tới. Như một con nhanh nhẹn mèo xông lên, thân thể nửa ngồi xổm ở tráng kiện trên cành cây, xuyên thấu qua biệt thự trong cửa sổ chưa kéo căng màn cửa trong khe hở. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tóc màu vàng kim ốm yếu thiếu nữ nằm ở trên giường. Phụ cận một quản gia bộ dáng nam tử dùng thìa cẩn thận múc lấy chén thuốc, dùng miệng thổi hai cái về sau, thuận tiến cô bé kia miệng bên trong. Một lát sau, ốm yếu thiếu nữ từ từ mở mắt, sắc mặt còn có chút tái nhợt suy yếu nhìn lên trần nhà. Đại tiểu thư, người đã tỉnh, bác sĩ kê đơn thuốc phương cùng đặc chế trồng thuốc nhìn tới vẫn là mười phần có hiệu quả. Tên kia quản gia thở dài một hơi, Thật sự là làm phiền ngươi. Mary, Kaya ánh mắt có chút mê võng nhìn chung quanh. Glahador đâu? Hắn đi mua sắm đồ ăn. Còn chưa có trở lại. Mary đem Kaya nửa người trên nâng đỡ. Tiếp lấy đem trong chén thuốc chậm rãi đưa vào trong miệng của nàng. Đại tiểu thư, cẩn thận bỏng, thối quá. Kaya bịt miệng lại bên trong. Thật lâu khó mà nuốt xuống nước canh để nàng khó chịu quay qua đầu. Đại tiểu thư, thuốc đắng dã tật, người nhất định phải uống xong. Dạng này thân thể mới có thể rất nhanh. Kaya mảy may không có nghe lọt Mary. Nhìn về phía bệ cửa sổ ánh mắt tràn ngập vui sướng. Vô ý thức nói ra. Usopp, Mary để chén xuống. Đi qua đem màn cửa hoa một tiếng xốc lên. Bên ngoài không có một ai. Sao lại thế? Hắn hôm nay không đến. Kaya vui sướng ánh mắt trong nháy mắt biến thành thất vọng. Đại tiểu thư, đừng lại cùng cái kia nông thôn lừa đảo lui tới. Clover đặc nhĩ tiên sinh cũng thường xuyên cùng ta nói lên. Hắn không phải người tốt lành gì. Tiếp cận chúng ta cũng là có mục đích khác. Mặc dù chỉ là mấy tháng, nhưng ta cảm thấy Usopp không là người xấu. Tốt, đừng nói nữa chuyện này. Kaya không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Ta gần nhất đều đang nhìn năm đó đánh giá rất cao Crocus chỗ lấy sách thuốc. Mary, người nói ta sẽ có hay không có học y thiên phú? Đương nhiên, đại tiểu thư ngươi chỉ cần dùng tâm học tập. Sau này nhất định có thể đương nhiên trở thành tiếng tăm lừng lẫy lớn y sư. Kaya nguyệt con mắt giống như nguyệt nha loan cong cười. Tốt, Mary, giúp ta đem quyển kia mạo hiểm sách cùng sách thuốc lấy tới. Mary đem giá sách bên trên thật dày. Íp mạo hiểm cố sự cùng Crocus y học kiến thức đưa tại đầu giường cái khác trên bàn trà. Đại tiểu thư, không nên nhìn thời gian quá dài. Sớm làm nghỉ ngơi, ta đi xuống trước. Kaya lấy qua đầu giường bên trên sách, đặt ở trống lên trên đầu gối. Lật ra trong đó kẹp lấy phiếu tên sách một tờ. Sắc mặt tái nhợt rong chơi lấy một đạo từ nội tâm phát ra tiếu dung. Làng Syrup Đông Hải bờ. Một đám hải tặc nhóm cao hứng bừng bừng vây quanh đống lửa khiêu vũ. Usopp xuất sắc giao tế. Khoác lác, năng lực, cấp tốc cùng hải tặc nhóm hòa mình. Cũng bị bọn này hải tặc giật dây lấy uống nhiều rượu. Hắn men say mông lung mà nhìn trước mắt hải tặc nhóm. Tạ Usopp đại nhân nhưng là có 8.000 vạn bộ hạ. Người xưng kiêu ngạo Usopp. Ta đã từng mang theo bộ hạ của ta thế nhưng là đi qua một cái thần bí hải đảo. Các ngươi biết không? Cái kia hòn đảo thế nhưng là từ to lớn cá vàng phân và nước tiểu tạo thành. Khoảng chừng như thế lớn. Nói, làm một cái khoa tay. Suriba nghiễm nhiên trở thành một cái trung thực nhỏ người nghe. Yêu yêu đọc sách lỗ tai dựng đứng lên. Không chớp mắt nhìn xem Usopp. Oa, đây cũng quá lợi hại. Không tồn tại, là không thể nào tồn tại dạng này hòn đảo. Mohatji tại Suriba bên cạnh đưa lỗ tai nhỏ giọng nói. Lại bị cái sau ném lấy khinh bỉ ánh mắt. Hắn thế mà không tin ta. Mohatji thất ý thể trước khuất té quỵ dưới đất. Thế nào lại là chính ngươi bị đả kích? Kabaji ở một bên nhà rãnh nói. Nhìn trước mắt sung sướng hải tặc nhóm. Bác ghi phối hợp ực một hớp rượu. Thật đúng là nhàn nhã. Usopp, ha ha, gọi ta Usopp đại nhân có gì muốn làm? Bác ghi đưa lấy một chương treo thưởng đơn. Hững hờ nói ra, nhận biết người này sao? Hải tặc A, trừ bọn ngươi ra cùng sang bên ngoài. Ta cũng không biết cái khác. Usopp tiếp nhận bác ghi trên tay treo thưởng đơn. Con người bỗng nhiên thu nhỏ. Hắn là... Hơn 2 năm trước kia có một vị ngoại hiệu là Trăm Kế Kuro, hải tặc bị hải quân bắt. Được, đồng thời bị phơi bày ra tử hình. Bất quá, tử hình tên kia chỉ là một cái thế thân. Bản thân hắn cũng chưa chết, mà là sống tiếp được. Bác ghi nhìn xem chấn kinh đến tột đỉnh Usopp. Chậm rãi nói ra, mặc dù Kuro treo thưởng đơn tại 3 năm trước đây liền bị hải quân tiêu hủy. Nhưng là làm đồng hành. Ta đặc biệt giữ lại một phần. Usopp sắc mặt trầm trọng đem treo thưởng đơn vào thành một cục. Phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Lo lắng hướng thôn phương hướng chạy tới. Kaya, Kabaji nghi hoặc mà hỏi thăm. Bác ghi thuyền trưởng, tiểu tử này làm sao đột nhiên đi rồi? Đi truy tầm chân tướng. Bác ghi nhìn xem Usopp bóng lưng. Ta đến muốn nhìn một chút. Đem kịch bản sớm. Sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Ha ha, ta còn thực sự là một cái ác thú vị gia hỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.